Công lược Nam Phủ, chương 543, sóng não điện bị phân tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo trên màn hình liền xuất hiện các vệt trắng lập lòe. Có virus, chấm, Hạ Luân giật mình đứng lên. Hướng khoang dinh dưỡng của Tịch Tử Thu chạy tới. Lăng Vu Đề trong lòng lộp bộp một chút. Vừa rồi màn hình đen ngòm kia là giao diện của Tịch Tử Thu sao? Hạ Luân vừa mở khoang dinh dưỡng, sắc mặt liền không tốt. Lăng Vu Đề tốt xấu gì cũng đi qua nhiều thế giới như vậy, chứng kiến nhiều điều như vậy, cho nên còn tính chấn định. Nàng hít sâu một hơi, nhấc chân đi đến trước khoang dinh dưỡng. Hội trưởng, làm sao vậy? Mày Hạ Luân gắt gao nhăn lại, không có trả lời câu hỏi của Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề đem tầm mắt dừng ở khoang dinh dưỡng. Người đang nhắm mắt kia là một nam nhân rất tuấn tú, nhìn dáng vẻ như đang ngủ say vậy. Hắn cho dù đang an tĩnh nằm ở khoang dinh dưỡng nhưng quanh thân đều phảng phất khí chất lạnh lùng. Trên người hắn mang đến uy hiếp, làm người tới gần hà đều sẽ lo lắng hắn có phải sẽ tùy thời tỉnh lại hay không. Lăng Vu Đề lại lần nữa mở miệng. Ta hỏi, hội trưởng làm sao vậy? Lại không trả lời, ta sẽ đánh ngươi đấy. Nàng ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, lại mang theo tràn đầy lo lắng. Hạ Luân bên kia trước gọi cho Tôn thư ký lại phòng thiết bị này, sau đó mới trả lời câu hỏi của Lăng Vu Đề. Khoang dinh dưỡng của hội trưởng bị người khác động tay động chân, lúc trước không có kiểm tra ra. Lúc truyền tống hội trưởng trở về, sóng điện não đột nhiên có virus xâm nhập vào. Cũng may hội trưởng ý chí thực kiên định, cho nên sóng điện não cũng không có bị. Ta muốn biết hiện tại hội trưởng rốt cuộc có nguy hiểm hay không. Lăng Vu Đề bình tĩnh không nổi, nàng xoay người túm cổ áo Hạ Luân. Thân thể mới này tố chất phi thường tốt, sức lực cũng không nhỏ. Hạ Luân thiếu chút nữa bị nàng túm nhấc lên. Hạ Luân cổ bị giữ chặt, thở có chút gian nan, hơi há mồm. Hội trưởng hắn, Hạ Luân, hội trưởng hắn làm sao vậy? Một nam nhân mặc tây trang, dung mạo bình từ bên ngoài tiến vào, trên mặt khó nén nóng vội. Khi nhìn đến Lăng Vu Đề, Tôn thư ký chỉ hơi dừng một chút, cũng không có kinh ngạc, hướng Lăng Vu Đề lễ phép gật đầu. Chào Lăng tiểu thư, ta là thư ký của hội trưởng, ta tên là Tôn Michael. Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn Tôn Michael liếc mắt một cái. Xin chào, buông tay túm cổ áo Hạ Luân ra, lạnh mặt nhìn hắn, nói nhanh lên. Khụ khụ, Hạ Luân vuốt cổ ho khan một tiếng. Sinh mệnh hội trưởng thật ra không có nguy hiểm, chỉ là sóng điện não của hắn bị đánh tan, không biết phân tán thành bao nhiêu mảnh, rơi vào các thế giới tiểu thuyết đó. Nếu không tìm thấy hội trưởng, hơn nữa đem sóng điện não của hắn mang về tới, vậy thì sóng điện não hắn vẫn sẽ luôn mắc kẹt ở trong thế giới tiểu thuyết. Hạ Luân lời còn chưa dứt, Tôn Michael cũng đã không kiên nhẫn cắt ngang. Vậy ngươi hiện tại còn đang đứng đây làm gì? Mau đi tìm sóng điện não của hội trưởng, đem hắn truyền tống trở về ngay. Người đó là hội trưởng đấy. Nếu là sóng điện não không trở lại, Tịch Tử Thu liền vẫn luôn không tỉnh lại. Như vậy toàn bộ vị diện hiệp hội sắp sửa gặp phải hỗn loạn như thế nào? Lăng Vu Đề lúc này rất bình tĩnh. Nàng liền nhìn Hạ Luân, chờ Hạ Luân đưa ra câu trả lời xác thực. Chỉ cần sinh mệnh Tịch Tử Thu tạm thời không nguy hiểm, vậy tất cả đều dễ nói. Hạ Luân giơ tay gãi gãi đầu. Vấn đề là, sóng điện não phân tán xong, liền tự động cắt đứt liên hệ với vị diện hiệp hội. Ta hiện tại chỉ có thể tận lực tìm sóng điện não của hội trưởng khả năng xuất hiện ở thế giới nào. Sóng điện não khi đi đến thế giới tiểu thuyết, liền sẽ tự động tìm ký thể thích hợp. Ta không thể xác định được giữa nhiều người như vậy đến tột cùng người nào là hội trưởng. Cho nên, Lăng Vu Đề hỏi, cho nên, ta cũng không biết, để ta yên tĩnh, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ phương án. Michael, Hạ Luân quay đầu nhìn Tôn Michael, trong ánh mắt mang theo lo lắng, không thể cho người khác biết chuyện của hội trưởng. Tôn Michael gật đầu, không cần ngươi nói ta cũng biết, ta sẽ tận lực giấu được bao nhiêu liền giấu bấy nhiêu đi. Hắn gắt gao nhấp môi. sóng điện não của hội trưởng vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Là thiết bị không đủ hoàn thiện sao? Không phải, hẳn là cái tên thiên diện kia ra tay. Là ta quá sơ suất. Truyền tống hội trưởng đi đến thế giới tiểu thuyết. Cần thiết phải khởi động hệ thống. Mà hệ thống khởi động xong, virus do thiên diện thiết kế mới có thể phát huy tác dụng. Hạ Luân tự trách rũ đầu. Hắn vẫn là quá tự phụ. Cũng không nghĩ tới, cái tên thiên diện kia lại lợi hại như thế. Thiên diện, mày Lăng Vu Đề hơi hơi nhăn lại. Lúc trước khi tìm Hạ Luân nói chuyện phiếm, nàng có nghe hắn nhắc tới cái tên thiên diện này. Hắn hiện tại đã bị phán đến quặng đá phục dịch. Nắm chặt nắm tay, thật muốn chạy đến lấy quặng đá kia đem thiên diện đánh chết. Hiện tại không có thời gian để ngươi tự trách. Khả năng tìm được thế giới có hội trưởng không? Lăng Vu Đề thần sắc ngưng trọng. Chính là vì vị diện hiệp hội, Tịch Tử Thu cũng phải nhanh tỉnh lại. Hạ Luân thần sắc kiên định mà lại nghiêm túc gật đầu. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Nói xong, Hạ Luân liền đi đến bàn điều khiển thao tác. Lăng Vu Đề đi đến bên cạnh Tôn Mai Cơn. Tôn thư ký, phiền toái ngươi. Hạ Luân là người nói nhiều. Lăng Vu Đề cũng là nghe hắn nhắc tới Tôn Mai Cơn. Tôn Mai Cơn hướng Lăng Vu Đề lễ phép cười cười. Hội trưởng đã sớm sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho Lăng tiểu thư. Lăng tiểu thư bây giờ đến đó xem luôn không? Lăng Vu Đề lắc lắc đầu. Không được, ta còn phải lưu lại nơi này. Nếu là hắn giúp ta sắp xếp, ta hy vọng người mang ta đi là hắn. Được, cũng sắp giờ chưa? Một lát đem cơm hộp cho Hạ Luân, ta sẽ đem thêm một phần cho ngươi. Ta liền đi trước, có chuyện gì thì bảo Hạ Luân cho ta biết. Tôn Mai Cơn đối Lăng Vu Đề ấn tượng thực tốt. Trong lòng có loại cảm giác, thật không hổ là người hội trưởng thích. Gặp nguy không loạn, bình tĩnh vững vàng. Chính yếu chính là, ở trong lòng nàng, Tịch Tử Thu chiếm vị trí rất quan trọng. Lăng Vu Đề gật gật đầu, xem như đáp lại. Thật ra trong lòng nàng cũng không bình tĩnh, thực lo lắng Hạ Luân tìm không thấy sóng điện não Tịch Tử Thu. Nếu là như vậy, trở thành nhân loại chân chính, đối với nàng có nghĩa lý gì? Ngay từ đầu là vì muốn cảm thụ một chút cảm giác làm con người. Sau lại có Tịch Tử Thu, trong đầu nàng cũng chỉ có một cái tín niệm, nỗ lực trở thành con người, lấy dáng vẻ của con người, chân chính đứng ở trước mặt Tịch Tử Thu. Chính là hiện tại, Lăng Vu Đề đi đến bên cạnh khoang dinh dưỡng, rũ mắt nhìn Tịch Tử Thu mặt phát ngốc. Hạ Luân ở bàn điều khiển bận rộn thật lâu, liền cơm trưa cũng không rảnh ăn. Đến lúc bữa tối được đưa tới, Hạ Luân như cũ cũng không dừng lại. Hạ Luân, ăn trước một chút thức ăn đi. Người như vậy cũng không được. Lăng Vu Đề ở bên cạnh Hạ Luân mở miệng nói. Hiện tại sóng điện não Tịch Tử Thu đã phân tán. Không ăn không uống, làm sao có sức lực tìm Tịch Tử Thu? Ta tìm được rồi. Thanh âm Hạ Luân hơi hưng phấn vang lên. Lăng Vu Đề vội vàng đi lên bàn điều khiển xem. Ở nơi nào, cách chương.